Vô Thượng Sát Thần, chương 2111, Thanh Minh, Khóc Chuyện audio.com, tác giả, Tà Tâm Vị Mẫn, số lượng, 22-52, đổi mới thời gian, 2017, 11-20-14, 26-41, ta nếu là vạn nhất đột phá đâu? Tiêu Phàm lời nói tràn đầy một loại châm chọc, còn có một tia nghiền ngẫm, hiểu rõ Tiêu Phàm người đều biết rõ. Tiêu Phàm lời này có thể cũng không phải nói đùa chơi. Bất quá, Bắc Nguyên Triệt nghe nói như thế, lại là ngửa mặt lên trời cười như điên, tựa như nghe được trên đời này to lớn nhất cười nhạo đồng dạng. Một phần vạn liền đột phá, trên đời này từ đâu tới nhiều như vậy một phần vạn. Đột phá thiên thần cảnh sau đó, tu sĩ muốn càng tiến một bước, thế nhưng là muôn vàn khó khăn. Những cái kia tuyệt thế thiên tài, đoán chừng cũng cần thời gian rất lâu mới có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Tiêu Phàm xem như thiên tài, nhưng là tuyệt đối không phải loại kia nói đột phá liền đột phá. Tiêu Phàm trên mặt một mực duy trì đạm nhiên mỉm cười. Bắc Nguyên Triệt nhìn thấy, trên mặt tiếu dung chậm rãi ngưng kết tại đó, trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ tiểu tử này nói là thật hay sao? Nhìn thấy Tiêu Phàm trên mặt tiếu dung, Bắc Nguyên Triệt trong lòng bất an càng ngày càng đậm. Hắn mặc dù không tin Tiêu Phàm có thể nói đột phá liền đột phá. Thật là một phần vạn đâu. Ở thiên thần cảnh hậu kỳ, liền có thể cùng hắn cái này cổ thần cảnh tiên kỳ cương giả tương xứng. Giống như thật đột phá đến thiên thần cảnh đỉnh phong, chiến lực tăng vọt, hắn cái này cổ thần cảnh tiên kỳ khả năng liền chưa chắc là đối thủ. Hơn nữa, Tiêu Phàm có thể qua vượt giai chiến đấu, vốn liền nói rõ hắn thiên phú bất phàm, có lẽ thật có khả năng đột phá đến thiên thần cảnh đỉnh phong. Hay sao, ta phải được thừa dịp hắn nhỏ yếu giết hắn? Bắc Nguyên Triệt trong lòng âm trầm nói, hắn lúc này mới minh bạch, Tâm Tuyệt thực lực coi như yếu với hắn, nhưng là không kém bao nhiêu, Tâm Tuyệt đều tại Tiêu Phàm trên tay ăn phải cái lỗ vốn. Càng là liên lụy Thiên Âm Tông, cái này vốn là có thể nói rõ một vài vấn đề. Nghĩ vậy, Bắc Nguyên Triệt sát cơ lạnh lẽo, khí thế tăng vọt, quanh người hắn rõ ràng thiêu đốt lên hỏa diễm, lại so xương lạnh còn muốn đông lạnh triệt lòng người. Bắc Nguyên Triệt phải toàn lực ứng phó. Lôi Bá kinh ngạc nhìn xem Bắc Nguyên Triệt, giết, cùng lúc đó, một tiếng quát lớn vang lên. Bắc Nguyên Triệt quanh thân kim sắc hỏa diễm đốt cháy hư không? Tựa như một vòng kim sắc thái dương đồng dạng, đâm người không mở ra được hai mắt, liệt thiên kim viêm lưỡi đao. Chưa kịp Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, Bắc Nguyên Triệt liền cũng đã đi tới Tiêu Phàm trước người. Đưa tay một chiêu, bốn phía đột nhiên phát sinh quỷ dị biến hóa, chỉ thấy cái kia đầy trời kim sắc hỏa diễm đột nhiên ngưng tụ. Hóa thành vô tận lít nha lít nhít kim sắc lợi nhận. Kim sắc quang mang sáng chói lóa mắt, càng là lộ ra cực nóng khí tức, thiêu đốt lấy hư không, đầy trời kim sắc lợi nhận lấy Bắc Nguyên Triệt làm trung tâm. Điên cuồng chém giết tư phương không gian, vô cùng đáng sợ, Tiêu Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị, liền bị mấy đạo kim sắc hỏa diễm lợi nhận quét trúng. Máu tươi bắn tung tóe, tiên thiên thần thông. Tiêu Phàm hai mắt ngưng tụ, thần sắc biến vô cùng thận trọng lên, tiên thiên thần thông, đến từ bản thân nhục thân cảm ngộ, có thể so sánh những cái kia hậu trường thần thông muốn cường đại hơn nhiều. Uy lực hoàn toàn không ở cùng một cái cấp độ, thiên thần cảnh tu luyện nhục thân, chính là vì cổ thần cảnh làm chuẩn bị, bởi vì cổ thần cảnh tu luyện chính là thần thông, hơn nữa chuyên tu thần thông, chỉ có cường đại nhục thân. Mới có thể phát huy thần thông uy lực chân chính. Điểm này Tiêu Phàm thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, lúc trước hắn tại chiến thần cảnh lĩnh ngộ ra thần thông ngự. Còn không có phát huy ra toàn bộ lực lượng, thiếu chút nữa đánh chết bản thân. Ngự, Tiêu Phàm không dám khinh thị, không chút do dự thi triển thần thông ngự, rộng lớn hắc sắc vòng xoáy bao phủ tứ phía bát phương. Cùng cái kia đầy trời kim sắc hỏa diễm lợi nhận trùng kích cùng một chỗ. Hư không phát sinh kinh khủng bạo tạc, cho người kinh ngạc là, thần thông ngự vô hình kia lực xoắn, vậy mà không kém gì Liệt Thiên Kim Viêm lưỡi đao mảy may. Tất cả những thứ này đắc ý tại Tiêu Phàm nhục thân mạnh. Đi qua Thiên Mộ Thần Hoa tẩy lễ, Tiêu Phàm nhục thân cũng đã siêu việt thiên thần cảnh đệ tứ trọng bất hủ cảnh giới. Chỉ là không biết tại sao, hắn vẫn như cũ không thể bước vào thiên thần cảnh đỉnh phong. Điểm này Tiêu Phàm tự thân cũng 10 phần không hiểu, hắn chỉ có thể đổ cho tự thân nhục thân bị thần tính rèn luyện nguyên nhân. Bất quá, hắn cũng ẩn ẩn cảm thấy, mình tùy thời khả năng phóng ra một bước này. Danh con, người vậy mà cũng tu luyện ra tiên thiên thần thông. Bắc Nguyên Triệt trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, thiên thần cảnh tu luyện ra tiên thiên thần thông, có thể đều là tuyệt thế thiên tài à, chỉ cần bất tử. Đợi một thời gian, chắc chắn nhất phi trùng thiên nhân vật, hắn nhất định phải chết, nếu không ta Kim Viêm Cốc chắc chắn gặp tai họa ngập đầu. Bắc Nguyên Triệt trong lòng gào thét, khuôn mặt cũng càng ngày càng dữ tợn, cuồng bạo hỏa diễm lợi nhận từ hắn trên người bắn ra. Đánh thẳng vào tứ phương, cực kỳ kinh khủng, một thoáng thời gian, cái kia đầy trời kim sắc hỏa diễm lợi nhận hóa thành từng đạo vòi rồng. Túc sát chi khí bao phủ giữa thiên địa, phía dưới đệ nhất thành vị trí, đám người toàn bộ đều nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm không trung. Thần sắc không giống nhau. Có ngưng trọng, có lo lắng, cũng có khinh thường, giờ phút này, tại đệ nhất thành núi rừng bên trong một mảnh ẩn nấp xó xỉnh bên trong. Đứng đấy mấy đạo thân ảnh, thần sắc đạm mạc nhìn xem không trung, nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra, cầm đầu hai người bên trong có một người chính là trước đó thời gian cùng Tiêu Phàm đạt thành hiệp nghị Thanh Dạ Vũ. Tại Thanh Dạ Vũ bên người. Đứng đấy một cái chiến bào màu xanh thanh niên nhìn lên đi cũng liền hơn 20 tuổi, nhưng hắn phát ra khí tức lại giống như một tòa ma nhạc đồng dạng. Đè người không thở nổi, cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện chung quanh không khí đều biến ngưng đọng. Ca, ta nói không sai chứ, người này thực lực rất mạnh, ngươi là không có thấy lần trước, liền cổ thần cảnh tiên kỳ đều bị cuồng bạt tai bộ dáng. Thanh Dạ Vũ khá là đắc ý nói, nếu như những người khác nghe được Thanh Dạ Vũ xưng hô chiến bào màu xanh thanh niên vì ca, đoán chừng sẽ làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Chiến bào màu xanh thanh niên tên là Thanh Minh, chính là U Vân Phủ trẻ tuổi một đời đệ nhất thiên tài. Phóng tầm mắt thiên vũ vực thiên thần cảnh bên trong cũng là cường hoành hạng người. Vượt giai chiến đấu, còn không xưng được là thiên tài. Người như vậy, ta U Vân Phủ không nhiều, nhưng là không ít, phóng tầm mắt thiên vũ vực chín phủ 13 tông, càng là giống như cá giết sang sông. Chiến bào màu xanh thanh niên Thanh Minh nhàn nhạt lắc đầu. Tiêu Phàm thực lực có lẽ rất mạnh, nhưng còn chưa đến kinh diễm cấp độ, chỉ ít, còn chưa đến vào hắn pháp nhãn cấp độ. Ta biết rõ ca ánh mắt rất cao, bất quá Tiêu Phàm thực lực quả thật không tệ. Thanh Dạ Vũ bĩu môi nói, nàng cố nhiên cho rằng Tiêu Phàm cường đại, nhưng ở anh của nàng trước mặt, cũng không tính là gì. Phải biết, anh của nàng thế nhưng là U Vân Phủ trẻ tuổi một đời đệ nhất thiên tài. Phóng tầm mắt toàn bộ U Vân Phủ, đồng giai tu sĩ không ai có thể là đối thủ của hắn. Mặc dù hắn chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong, nhưng là, cho dù thế hệ trước cổ thần cảnh tu sĩ. Cũng phải kiêng kỵ hắn mấy phần, nếu như không phải vì tham gia thiên thần bảng tranh đoạt tái. Hắn đã sớm có thể đột phá thiên thần cảnh, đi đến cổ thần cảnh cảnh giới. Thậm chí, tin đồn chết ở trong tay hắn cổ thần cảnh cường giả đều có không ít. Lại càng không cần phải nói thiên thần cảnh, thực lực mặc dù không tệ, nhưng muốn tại thiên thần bảng tranh đoạt bài tranh đoạt ba vị trí đầu. Cũng không phải dễ dàng như vậy, không đợi Thanh Dạ Vũ nói xong, Thanh Minh liền cắt đứt nàng mà nói, ngữ khí khá là có chút khó chịu, hắn tân tân khổ khổ áp chế bản thân tu vi, không phải liền là vì tranh đoạt thiên thần bảng tranh đoạt tái sao? Nếu như Tiêu Phàm nhẹ nhàng như vậy liền lấy đến ba hạng đầu, vậy hắn Thanh Minh tính là gì? Nhưng mà, lời nói chưa dứt thanh âm. Thanh Minh lẳng lặng đột nhiên híp híp hai mắt, Lông mày hơi hơi vặn một cái. Hơi hơi kinh ngạc nhìn xem không trung. Ngưng tiếng nói, tiên thiên thần thông, nếu như vừa mới vẫn là đối Tiêu Phàm khinh thường. Như vậy hiện tại, Tiêu Phàm đã để hắn thay đổi cách nhìn. Tại thiên thần cảnh liền có thể lĩnh ngộ thần thông. Cũng đã không chỉ là thiên tài đơn giản như vậy. Có thể được xưng tụng là thiên kiêu. Bất quá, bằng vào một cái thần thông. Muốn chiếm lấy thiên thần bảng tranh đoạt tái. Vẫn là quá khó khăn. Thanh Minh lại lắc đầu. Thân làm thiên kiêu nhân vật. Tự nhiên có hắn tự ngạo. Tiêu Phàm hiện tại triển lộ thực lực. Vẫn như cũ không bị hắn làm sao xem trọng. Cũng vẻn vẹn được xưng tụng là không sai mà thôi. Ca, người nhìn, đột nhiên, Thanh Dạ Vũ khẽ kêu một tiếng. Một mặt kinh ngạc nhìn xem thiên không. Cách chương.